Điện Đức Hoàng, chương 1022, chết không được toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà, lúc nắm đấm của Trần Đại Lực đánh đến sát gần, Hòa Thượng đã bước đến đứng chắn ở trước mặt của Tô Cần Lương, chỉ thấy anh ta đưa tay ra nắm lấy một cái, lại có thể trong nháy mắt bắt được nắm đấm đang đánh ra kia của Trần Đại Lực chưởng. Trần Đại Lực nhướng mày, loại cảm giác đó giống như là nắm đấm đánh thật mạnh lên bông vải vậy, lúc muốn dùng thêm sức lại phát hiện ra sức mạnh của nắm đấm đã biến mất hơn phân nửa, cũng không cách nào đánh về phía trước thêm một chút nào. Chỉ chốc lát sau, Hòa Thượng xoay lòng bàn tay hóa giải nắm đấm, rồi dùng sức vỗ một cái. Chỉ nghe thấy đùng một tiếng, cơ thể to lớn của Trần Đại Lực lại có thể bị Hòa Thượng dùng một chưởng này mạnh mẽ đánh lùi về phía sau vài bước. Cái gì? Thấy thế, những thành viên khác của những hang sói đó đều ngẩn cả ra, ngay sau đó, đám người Lưu Trọng và trước sau đều xông về phía Hòa Thượng ở bên này. Tất cả những người này đều là dùng đấu pháp liều mạng, ra tay đều là những chiêu thức chết người. Nhưng mà những chiêu thức của Hòa Thượng đều là lấy nhu thắng cương, liên tiếp hóa giải được chiêu thức của mấy người Lưu Trọng, sau đó lại buộc bọn họ phải lùi lại. Nhìn cảnh tượng ở trước mắt, nếu bàn về việc chiến đấu một mình, thì dường như là không có một thành viên nào của hang sói là đối thủ của Hòa Thượng. Ngôn tình hay, cùng nhau xông lên, Lưu Trọng gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt tất cả những thành viên khác của hang sói đều xông về phía Hòa Thượng ở bên kia. Hòa Thượng vẫn không vội không nóng nảy như cũ, gặp chiêu thì phá chiêu, nhưng mà bất đắc dĩ là số lượng thành viên của hang sói có rất nhiều, rất nhanh anh ta đã bị đánh bại. Nắm đấm giống như hạt mưa rơi xối xả đánh vào trên người của Hòa Thượng, rất nhanh Hòa Thượng cũng đã bị thương không nhẹ. Nhưng mà anh ta vẫn luôn bảo vệ ở trước mặt của Tô Cần Lương giống như là tôn thần canh giữ, cho dù là có bị thương nặng hơn nữa thì cũng không muốn lùi lại nửa bước. Mắt thấy Hòa Thượng sắp không thể chịu nổi được nữa, rốt cuộc Tô Cần Lương cũng hét lên một tiếng. Tất cả dừng hết tay lại. Nhưng mà mấy người thành viên này của hang sói cũng chỉ nghe lệnh của một người duy nhất là Trần Hùng, làm sao có thể đi nghe theo lời của Tô Cần Lương được. Trận chiến vẫn tiếp tục như cũ, trong miệng Hòa Thượng đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Tô Cần Lương vừa tức vừa vội, nhìn về phía Trần Hùng ở bên kia, lạnh giọng nói. Trần Hùng, cho dù là anh có muốn nhằm vào tôi thì cũng cần phải có một lý do đàng hoàng chứ. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Cần Lương tôi mua mảnh đất Tề Canh Bình kia cho nên anh mới đến tìm tôi để lấy mạng? Nếu như đúng là như vậy, thì lần trước anh gặp mặt tôi, vì sao không trực tiếp nói rõ ràng, anh đây là có ý gì hả? Trần Hùng có chút nghi ngờ, đều đã đến lúc như này rồi, mà Tô Cần Lương vẫn còn ở mà cố gắng giả vờ không hiểu gì sao? Hôm nay Trần Hùng anh đến chỗ này tìm cô ta là bởi vì mảnh đất Tề Canh Bình kia. Nếu như cô ta không đến tập đoàn Ngọc Thanh kiếm chuyện, hơn nữa còn để cho cái tên Hòa Thượng này giết chết Hà Quách Tùng, còn dẫn cả Lâm Thanh An đi, Trần Hùng anh hôm nay sẽ đến đây làm to chuyện như này sao? Tô Cần Lương, đến lúc này rồi cô cũng không cần thiết phải giả bộ nữa, mạng của Hà Quách Tùng, cô phải tự mình bồi thường, mặt khác giao Lâm Thanh An ra đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà Tô Cần Lương lại nhíu mày, trên mặt còn lộ ra vẻ vô cùng nghi ngờ. Trần Hùng, anh nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cái gì mà Hà Quách Tùng, cái gì mà Hà Quách Tùng chứ, còn có cái người tên Lâm Thanh An trong miệng của anh nữa, là cái quỷ gì vậy? Đồ đê tiện, cô còn giả vờ sao? Lúc này, Trần Đại Lực lại một lần nữa xoay nắm đấm đánh về phía Tô Cần Lương bên kia. Hòa Thượng đã bị những thành viên khác của hang sói đánh cho gần chết, anh ta không còn sức lực để bảo vệ Tô Cần Lương. Đồ đê tiện, cái tên Hòa Thượng nhà cô đến Ngọc Thanh bắt Ngọc Ngân, kết quả Ngọc Ngân không có ở đó, cô lại ngay lập tức đánh chết Hà Quách Tùng, bắt Lâm Thanh An đi, cô còn không thừa nhận hay sao? Hôm nay ông đây sẽ khiến cô chết không được toàn thây. Mắt thấy nắm đấm của Trần Đại Lực chuẩn bị đánh vào trên người Tô Cần Lương hét to lên một tiếng. Tôi không có làm chuyện đó. Trần Hùng nhanh tay nhanh mắt bước vọt lên, giữ chặt lấy cổ tay của Trần Đại Lực. Cách chương.